em nghĩ cần phải thông báo trước cho các anh một tiếng, sau đó cô bèn kể lại chuyện mới nãy một lần. Bởi vì lần này không cần phải gấp, cho nên cô nói khá tỉ mỉ, có điều đoạn mạo hiểm thì cô chỉ sơ lược vài câu, dù sao trước sau chưa thấy người, hơn nữa hết thảy đều là cảm giác chủ quan của mình, dù cho người kia khiến cô cảm thấy vô cùng không tốt thì cô cũng không dám khẳng định đối phương nhất định sẽ gây bất lợi cho những người khác, bởi vậy cô chỉ miêu tả rất đơn thuần, không đưa ra bất kỳ kiến nghị gì, mà là lựa chọn để Tống Nghiễn quyết định phải làm sao. Sau khi nghe xong, Tống Nghiễn lại hỏi một vài chi tiết nhỏ, ngược lại hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói, việc này tôi sẽ với ba người kia, chẳng qua hẳn vẫn phải trở lại căn cứ, chưa kể thực lực hiện tại của mấy người bọn họ, dù là trước đây thì cũng không thể bởi vì chỉ nghe một người như thế xuất hiện bèn tránh ra thật xa, chung quy phải gặp qua mới có thể xác định nên làm thế nào, huống hồ đối phương tổn thương vợ của mình, không thể bỏ qua dễ dàng như thế. Em quay lại thành phố Long Khẩu đi, buổi tối lại trở về, cuối cùng, hắn căn dặn như vậy. Lý Mộ Nhiên gật đầu đáp lại, vốn cô định rời đi, đột nhiên không biết kích động từ đâu ập tới khiến cô lập tức mở rộng cánh tay ôm chặt lấy eo Tống Nghiễn. Trán có chút không muốn xa rời mà cọ cọ vào ngực hắn. Tống Nghiễn bối rối mấy giây, sau đó mới phản ứng lại được, trái tim lập tức bị vui sướng khó có thể dùng lời diễn tả lấp kín. Thực ra hắn rất rõ ràng Lý Mộ Nhiên đối với hắn là kính nhiều hơn yêu. Thêm vào tính cách của cô cho nên lúc thường rất ít chủ động thân mật với hắn, hành động giống như bây giờ là điều Tống Nghiễn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bởi vậy, khoảnh khắc ấy hắn lại bất ngờ tới mức tay chân luống cuống. Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần, dự định làm chút gì đó thì Lý Mộ Nhiên đã buông tay ra đi mất rồi. Nhìn khoảng không vẫn lưu lại cái ôm ấm áp và mùi hương của đối phương, Tống Nghiễn thở dài một cái. Không có kinh nghiệm, ôi chao. Lâm An đứng trong sân. Mảnh vải che mắt đã được y kéo xuống, lộ ra một đôi mắt chỉ có con ngươi không có lòng trắng, thuần một màu đen thui khiếp người. Người dẫn đường cho y vẫn nghĩ rằng y bị mù, trong lòng thấy thương hại vì vậy giúp y sắp xếp hết thảy các chuyện vụn vặt, cái gì nên mua thì mua, nên thu dọn thì thu dọn, hao tốn không ít thời gian. Nhưng mà người nọ đâu ngờ Lâm An cũng chẳng cần những thứ này. Nếu không phải Lâm An muốn làm rõ thứ hấp dẫn mình tới đây là cái gì trước, chỉ sợ người nọ chẳng thể ra khỏi cửa. Vô số xúc tu trong suốt duỗi ra từ ống tay, cổ áo, vạt áo, ống quần, thân thể Lâm An nhúc nhích giống như nắm cao su dẻo, cổ co rút lại, ngũ quan chuyển thành bằng phẳng, nháy mắt đã biến thành một thứ như cục thịt lớn, chỉ có điều trên mặt có mắt và miệng, mơ hồ còn có thể nhìn ra là mặt người, thân thể hình trụ phủ kín xúc tu trong suốt, giống như trong biển quơ loạn trong sân. Nó ngọ ngoài phần trên giống như cái đầu, liếc mắt về hướng tinh thần lực của Lý Mộ Nhiên, ánh mắt đen kịt lóe lên vẻ hung ác. Tinh thần của nó chỉ có thể tấn công và ảnh hưởng người khác, không có khả năng tra xét phạm vi lớn như Lý Mộ Nhiên, đương nhiên, nếu như khoảng cách gần thì năng lực nhận biết vẫn vượt xa người bình thường, cho nên, tuy rằng tinh thần lực của Lý Mộ Nhiên có sức hấp dẫn nhất định, nhưng nó vẫn bỏ đi ý nghĩ lập tức đi chiếm lấy người kia. Một là bởi vì dù cho tinh thần lực mạnh mẽ tăng cường linh cảm của nó, nhưng cũng không có nghĩa là có thể làm cho nó thoải mái mà lần theo một kẻ không biết mặt mũi họ tên, ngoài ra còn có một nguyên nhân. Chính là trong lòng nó kiên kỵ người trung gian nhúng tay vào kia. Nếu như không có người kia, nó đã thuận theo tinh thần lực trực tiếp cắn nuốt sạch sẽ kẻ dám khiêu khích nó rồi. Đương nhiên, điều đó cũng không phải vấn đề chính. Quan trọng nhất là thứ đồ nó muốn ở trong căn cứ, có thể khiến nó nhận biết dù cách xa hơn 2.000 km, giá trị tự nhiên vượt xa não của một người có tinh thần lực tương tự mình. Nó không thể vì nhặt một hạt vừng mà bỏ mất cả quả dưa to. Trừ khi đối phương ở ngay bên cạnh có thể tiện tay giải quyết, mà thực tế tình huống rõ ràng không phải như vậy, cho nên nó chỉ có thể tạm gác chuyện này qua một bên, chờ lấy được đồ trong căn cứ rồi đi xem thử liệu có tìm được người hay không. Thu hồi tầm mắt, nó đột nhiên cong người xuống, đầu như mũi khoan tiến vào nền đất vững chắc, một lát sau liền biến mất không còn tăm tích, chỉ lưu lại trong sân cửa hang to bằng một thùng đựng nước. Quay lại với đội của Tống Nghiễn. Sau khi nghe tin Tống Nghiễn lập tức tìm cơ hội báo lại tin tức Lý Mộ Nhiên mang đến cho ba người kia, không ngoài dự đoán. Mấy người đều chung một suy nghĩ, ai cũng cảm thấy vẫn nên quay về căn cứ. Dù có chạy thoát thân thì trước hết cũng phải làm rõ kẻ địch là ai, huống hồ với thực lực của bọn họ, sự tình còn chưa chắc phải đi tới bước kia. Vả lại, chưa biết rõ đối phương có ác ý hay không đã chạy mất dép, thế thì cũng quá thần hồn nát thần tính rồi. Vì vậy mấy người vẫn tỏ ra như thường. Nên làm cái gì làm cái đó, đến giờ thì theo Lưu Kiệt trở về căn cứ. Lúc đi qua ngôi nhà đón tiếp người mới, nhớ tới cảm giác Lý Mộ Nhiên đã từng nhắc đến, Tống Nghiễn bảo Lưu Kiệt dừng xe, nói là muốn đi hỏi thử xem có người mới tới hay không. theo chúng tôi cùng đi Bách Hiệp không chừng còn có những người khác trốn ra được, hắn giải thích với Lưu Kiệt như vậy. Lưu Kiệt tỏ ra thấu hiểu, nếu như đổi thành chính mình, ước chừng cũng sẽ ôm loại tâm lý mong chờ này, mãi đến tận khi tuyệt vọng bị hiện thực một lần lại một lần đả kích. Bởi vì cân nhắc có vài người sống sót từ xa đến, rất có thể chiều muộn mới đặt chân tới căn cứ, cho nên nơi đón tiếp người mới là đơn vị công lập đóng cửa trễ nhất, thường thường cổng lớn của căn cứ đã đóng cửa thì nơi này vẫn sáng đèn. Nhân viên tiếp tân hai ngày đổi một lần, ngày hôm nay đúng lúc là người tiếp đón nhóm Trương Dịch ngày đó nên tương đối có ấn tượng đối với Tống Nghiễn. Khi nghe hắn hỏi thăm về người mới thì cũng không làm khó dễ. Dù sao tận thế thân nhân bạn bè ly tán, cốt nhục chia lìa, ai cũng hy vọng có thể tìm được một hai người quen biết. Hiện tại người sống sót càng ngày càng ít, dạo này trừ mấy anh thì hôm nay mới có một người, người phụ trách ghi chép cầm bản kê khai bên cạnh qua, vừa lật xem vừa nói. Tên anh ta là Lâm An, tên của Lâm An nằm ngay trên cùng, rất dễ tìm ra. Da đầu Tống Nghiễn như muốn nổ tung, lông tơ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều dựng đứng lên hệt như một con thú hoang gặp phải thiên địch. Lâm An, xuất phát từ một loại trực giác khó diễn tả bằng lời nào đó, Tống Nghiễn gần như có thể khẳng định chính là tên súc sinh kia, chứ không phải chỉ là người trùng tên trùng họ. Sao thế, anh quen hả? Nghe ra điểm khác lạ trong giọng Tống Nghiễn, nhân viên tiếp tân chợt nở nụ cười tươi. Nhìn thấy người khác có thể tìm được người quen hoặc là người thân, anh ta cũng vui lây. Tống Nghiễn đè ép hận thù và sát ý ngùn ngụt trong lòng, gắng cười gượng gạo, có một người bạn cũng là tên này, nhưng bạn tôi còn ở bên Đông Châu. Đông Châu có căn cứ, không có khả năng cậu ấy lại chạy tới bên này đâu. Ủa, trùng hợp ghê, Lâm An này cũng tới từ Đông Châu đấy. Lần này nhân viên tiếp tân ngược lại là rất kinh ngạc, có điều giọng nói nhanh chóng thấp xuống, căn cứ Đông Châu không còn nữa rồi. Cái gì? Lúc này Tống Nghiễn không cần cố gắng làm bộ mà là thật sự khiếp sợ. Tuy rằng khi đoàn xe của hắn rời đi, căn cứ Đông Châu đang rung chuyển nội bộ, có không ít thú biến dị đột kích gây rối, nhưng dù thế nào cũng là căn cứ lớn, làm sao có khả năng nói không còn là không còn nữa. Nhân viên tiếp tân thuật lại lời Lâm An một lần, Tống Nghiễn nghe mà cả người phát lạnh. Hắn thực sự không nghĩ đầu sỏ tạo thành diệt vong của căn cứ là Lâm An, dù sao chuyện một người diệt một căn cứ, dù là ai cũng rất khó tưởng tượng. Muốn rõ có phải bạn anh hay không, đi xem thử là biết. Mắt anh ta mù rồi, chắc cũng không dễ dàng, nhân viên tiếp tân tốt bụng đề nghị. Vì vậy Tống Nghiễn hỏi thăm địa chỉ của Lâm An, lại nói cảm ơn rồi mới rời khỏi. Trở lại trên xe hắn không nói gì, Lưu Kiệt thấy hắn trầm mặc, cho là không có thu hoạch nên cũng không hỏi nhiều. Mãi đến tận khi về tới nhà, Tống Nghiễn mới kể lại chuyện Lâm An cùng với căn cứ Đông Châu cho những người khác. Trương Dịch và Nam Thiệu không quen biết Lâm An. Chỉ nghe Lý Mộ Nhiên kể lại chuyện sau khi lạc nhau thì có thoáng nhắc qua, cho nên cảm xúc của hai người không quá sâu. Nhưng đối với việc căn cứ Đông Châu sụp đổ thì họ lại không tránh khỏi khổ sở đau lòng. Thẩm Hy dĩ nhiên biết đến quan hệ giữa Lâm An và Tống Nghiễn, nghe vậy bèn chửi ầm lên. Đệt mờ, sao thằng chó kia còn chưa chết? Mẹ nó, bám dai như đĩa ấy, vốn còn muốn đợi sau khi trở về tìm cơ hội đi Đông Châu dẫm chết hắn, không nghĩ tới hắn lại đưa mình tới cửa. Việc này không đơn giản đâu, Tống Nghiễn giơ tay ngắt lời, nếu như Lâm An chính là sự tồn tại khủng khiếp mà Mộ Nhiên phát hiện, như vậy thực lực của hắn e đã tăng lên kinh người, không dễ đối phó, biết người đến là Lâm An, như vậy không quản y đến Bách Hiệp là muốn tìm một chốn dung thân hay là có ý đồ khác, Tống Nghiễn tuyệt đối không thể tha cho y. Bởi vậy, không đợi Lý Mộ Nhiên trở về, Tống Nghiễn và Nam Thiệu thừa dịp trời còn chưa tối, đã tìm tới địa chỉ mà nhân viên tiếp tân cung cấp, đứng ở ngoài cửa cổng. Trước tiên hai người gõ vài cái lên cửa, chờ đợi chốc lát mà bên trong không đáp lại, dò xét chung quanh không người thì cấp tốc vươn mình nhảy vào trong. Dùng năng lực hiện tại của cả hai thì chẳng cần biến thân cũng nhảy qua được, bức tường chỉ cao tầm nửa người mà thôi. Trong nhà không có ai, bên mép sân có một cái hang lớn, cạnh miệng hang có một đống quần áo, hai người đứng im trước cửa động một lát rồi quay người rời đi. Chờ khi họ về nhà, Lý Mộ Nhiên đã tới, mà Trương Duệ Dương thì được để lại bên chỗ long khẩu. Liếc nhìn sắc mặt Lý Mộ Nhiên, thấy cô vẫn ổn, Tống Nghiễn mới yên tâm. Nếu như ngôi nhà kia là của Lâm An, như vậy có thể xác định Lâm An đã dị hóa, hơn nữa đến Bách Hiệp nhất định có mục đích, Nam Thiệu mở miệng. Người dị hóa rất mẫn cảm đối với mùi vị của người dị hóa khác, cũng chính vì hắn và Tống Nghiễn đều đã thú hóa hoàn toàn, bằng không khi đứng ở cửa động, rất có thể sẽ không khống chế được bản thân mà trực tiếp tiến vào trong hang đi tìm người kia đánh nhau. Chỉ là không biết nơi tụi anh tìm tới có phải chỗ mà Mộ Nhiên nói không, Nam Thiệu bổ sung thêm một câu. Để em xem thử, đầu Lý Mộ Nhiên lúc này còn nhói đau, vẫn sợ hãi khủng khiếp đối với ngôi nhà kia như trước, tâm lý cô cực kỳ chống cự việc tra xét một lần nữa, thế nhưng không chờ người khác yêu cầu, cô vẫn kiên trì chủ động mở miệng. Là một thành viên trong đội, mỗi người đều cần cống hiến sức lực của chính mình, sức chiến đấu của Lý Mộ Nhiên tương đối yếu, tinh thần lực tra xét cùng với khả năng dịch chuyển tức thời là vốn riêng có của cô, lúc này cần đến cô thì dù cho sợ hãi nhiều hơn nữa, cô cũng không có lý do chối từ. Lý Mộ Nhiên biết nếu như cô nói không thì mấy người ở đây sẽ chẳng làm khó cô, nhưng sự tình vẫn phải giải quyết, nếu như cô không cung cấp tin tức chuẩn xác, họ có thể phải tiêu tốn gấp đôi thậm chí là gấp nhiều lần để xác nhận bằng những cách khác. Như vậy vừa lãng phí thời gian lại còn có thể bỏ lỡ thời cơ. Người khác xử lý quan hệ bạn bè, đoàn đội thế nào thì cô không rõ, còn riêng bản thân Lý Mộ Nhiên, cô sẽ tận hết bổn phận của bản thân, không để những người khác khó xử mới là cách thức ở chung đúng đắn. Như vậy sẽ không ai bị xem là trói buộc, càng sẽ không khiến người quan tâm tới mình gánh chịu áp lực nhiều hơn. Em đừng miễn cưỡng, Tống Nhiễn không yên lòng, vươn tay xoa nhẹ lên đầu cô, giọng nói vô cùng dịu dàng. Không sao đâu ạ, Lý Mộ Nhiên tận lực để cho mình cười tự nhiên một chút, sau đó nhắm chặt mắt lại. Trương Dịch, Nam Thiệu và Thẩm Hy không nhìn thấy trạng thái trước đó của Lý Mộ Nhiên, thêm vào chuyện tinh thần lực bị cắn nuốt cô chỉ dùng một câu qua loa để nói với Tống Nhiễn. Khi chuyển đạt thông tin Tống Nhiễn lại trực tiếp bỏ qua cho nên bọn họ không quá lo lắng. Lý Mộ Nhiên hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tinh thần lực ấn theo phương hướng trong ký ức dò xét ra ngoài. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như khi đến gần ngôi nhà kia vẫn khiến mình kinh hồn bạc vía, như vậy cô sẽ từ bỏ. Dù sao hiện tại bên cạnh cô không một ai có tinh thần lực, lỡ có chuyện thì sẽ không may mắn như trước. Cũng may lúc tìm tới căn nhà nọ, Lý Mộ Nhiên cũng không cảm giác được sự sợ hãi sâu rộng trước đó, không khác lắm khi cô kiểm tra nơi tiếp đón người mới. Trong lòng cô mơ hồ đã chắc chắn, nhưng cô vẫn không dám khinh thường mà là cẩn thận tới gần. Sau khi lấy hết dũng khí xuyên qua bức tường, hình ảnh thay chất thành núi. Máu chảy thành sông lần thứ hai ập tới, nhưng không thấy màn máu đỏ sậm khủng bố kia, bởi vì cô đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không bị hù ngã. Nháy mắt sau ảo giác, tinh thần lực tra xét khôi phục lại hình ảnh bình thường, vì vậy cô nhìn thấy cái hang trong sân. Cô chẳng có gan lớn để tiếp tục dò xét sâu vào trong, mà là trực tiếp thu hồi tinh thần lực, kết thúc lần thăm dò này. Chính là chỗ đó, trong sân có một cái động. Người kia không ở đấy, cô mở miệng. Lúc này mới phát hiện giọng mình khàn khàn, trán đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên vừa nãy trong vô thức cô vẫn luôn nằm ở trạng thái căng thẳng cực độ. Mọi người nhìn cô, ánh mắt ai cũng quái dị. Sao, làm sao vậy ạ? Lý Mộ Nhiên không hiểu gì cả. Mặt em tái nhợt rồi, Trương Dịch mở miệng, cho tới bây giờ anh chưa từng thấy cô như vậy. Lý Mộ Nhiên bừng tỉnh, hơi lúng túng nhưng vẫn thành thật thừa nhận, cũng không có gì, chỉ là em sợ. Nói còn chưa dứt lời. Cô đã bị Tống Nhiễn ông lấy đầu ấn vào trong lòng ngực hắn. Lý Mộ Nhiên hơi nhúc nhích một chút nhưng không giãy giụa, lẳng lặng mà dán vào lòng ngực của hắn bình phục tâm tình hồi hộp. Trong nháy mắt đó, cô đột nhiên cảm thấy vào giây phút yếu mềm có thể có một người để dựa dẫm thế này, kỳ thực cũng rất tốt. Nam Thiệu nhìn hai người rồi lại nhìn Trương Dịch rũ mắt không biết đang suy nghĩ gì, hắn âm thầm thở dài, chính mình vẫn đừng nên mơ mộng thì hơn. Thực ra hắn vẫn luôn rất rõ ràng. Tuy rằng mỗi khi gặp nguy hiểm đều là hắn bảo vệ phía trước Trương Dịch, nhưng đó đều là Trương Dịch dung túng hắn. Trên thực tế, Trương Dịch cũng không cần hắn làm như vậy, cho dù là khi chân anh còn bị tật. Cho nên chuyện ông Trương Dịch vào lòng an ủi, cũng chỉ có thể tự mơ tưởng trong đầu mà thôi. Nếu như người kia là thú nhân, chúng ta đi qua sợ sẽ khiến cho hắn chú ý, Trương Dịch mở miệng nói. Tống Nhiễn trầm mặt không đáp, một lát sau, Trương Dịch đang định nói tiếp, Thẩm Hy đã lên tiếng trước một bước. Tôi không sợ hắn thuận theo dấu vết tìm đến đây, chỉ sợ hắn trốn đi nơi khác thôi, nếu Lâm An chạy trốn e là bọn họ sẽ khó tìm được. Còn Lý Mộ Nhiên, nhìn cô sợ thành như vậy, cũng không ai nhẫn tâm để cho cô dùng tinh thần lực đi tra xét. Nếu như có thể xác định mục đích của hắn thì tốt rồi, chờ ăn cơm xong, chúng ta sẽ kiểm tra thử, nếu hắn còn chưa trở lại thì sẽ đi tìm hắn theo cái hang kia. Tống Nhiễn ngẩng đầu nhìn về phía những người khác trong phòng, dứt khoát mà quyết định, không có ai phản đối. Ân oán giữa Lâm An và Tống Nhiễn dĩ nhiên Trương Dịch và Nam Thiệu chỉ biết sơ đôi chút, chuyện này cũng không quá tiện chen mồm vào được, nhưng với quan hệ hiện nay giữa họ, Tống Nhiễn muốn báo thù thì bọn họ cũng sẽ không ngăn cản hay giả thờ ơ lạnh nhạt, mà là sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Tuy Nam Thiệu và Tống Nhiễn ngứa mắt lẫn nhau nhưng đó chỉ là chút giới hạn giữa hai người, sẽ không ảnh hưởng tới giao tình bao lâu nay. Lúc này Lý Mộ Nhiên đã bình tĩnh trở lại, nghe vậy cô cũng không để ý sức lực trên tay Tống Nhiễn, cố chấp ngẩng đầu lên. Hay là để em làm đi, so sánh với việc để Tống Nhiễn mạo hiểm tự mình đi tìm hiểu, dị năng của cô rõ ràng thuận tiện hơn rất nhiều, cũng không dễ bị bại lộ, chỉ là cần phải cẩn thận hơn một chút thôi. Em chớ xía vào, Tống Nghiễn không vui, lại muốn nhấn đầu của cô ôm vào trong ngực, chẳng qua lần này Lý Mộ Nhiên cũng không tùy ý hắn, mà là nghiêng đầu tránh ra, kiên trì nói, em không tới gần, cách một khoảng cách cũng có thể cảm giác được mà, em chỉ nhìn một chút hắn đào hang đi nơi nào thôi. Mặt Tống Nghiễn trầm xuống, Trương Dịch vội chen vào, không phải là em sợ sao? Đừng miễn cưỡng bản thân, bí đỏ, Nam Thiệu buồn bực nhìn về phía anh. Trương Dịch lập tức phản ứng lại, đây là nghe Trương Duệ Dương gọi nhiều nên thuận miệng, mỉm cười ngại ngùng, đổi giọng. Nam Thiệu và Tống Nghiễn có thể nhìn được trong đêm tối, sẽ không ảnh hưởng hành động, cứ để cho bọn họ đi thôi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, em nhất định phải khắc phục loại sợ hãi này, ai biết mai sau có gặp gỡ tình huống tương tự nữa không? Các anh đều ở đây thì em cần gì phải lo lắng, nhưng lỡ một ngày kia chỉ có mình em, khi đó đối diện với kẻ địch như vậy, em có thể dựa vào ai? Đây là suy nghĩ phòng ngừa chu đáo. Trương Dịch cảm thấy rất có lý nên anh không phản đối nữa, chỉ liếc nhìn Tống Nghiễn đã sắp sụ mặt thành một cục bánh thiêu đen thùi, khẽ nở nụ cười. Tuy Tống Nghiễn không quá vui bởi vì trong lòng Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không có ý ỷ lại hắn, nhưng hắn hiểu lời cô nói là sự thực. Đừng nói là tận thế, dù có là thế giới hiện đại bình yên, hai người yêu nhau không thể cuốn lấy nhau tại mọi thời khắc, sẽ có lúc phải tách ra. Khi đó tách ra còn đỡ, có điện thoại để liên lạc, cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng nếu như tận thế bất cẩn lạc mất nhau, năng lực hắn có mạnh hơn nữa thì dù muốn che chở cho Lý Mộ Nhiên cũng đâu ích lợi gì, hết thảy đều còn phải xem bản thân cô. Cho nên, cô muốn khắc phục nỗi sợ, Tống Nghiễn không thể ngăn cản mà trái lại còn cần phải ủng hộ. Lượng sức mà làm, cuối cùng, hắn chỉ có thể rầu rĩ phun ra mấy chữ này. Lý Mộ Nhiên gật đầu đáp lại, hít sâu lấy dũng khí, lần thứ hai thả tinh thần lực ra. Trương Dịch kéo tay Nam Thiệu, báo với Thẩm Hy rồi đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối. Thấy bọn họ đi, Thẩm Hy bèn ngồi lại, đồng thời quan sát Lý Mộ Nhiên với Tống Nghiễn để ngừa có chuyện bất ngờ. Mọi việc chỉ cần bình tĩnh lại và làm thêm mấy lần, dẫu có đáng sợ bao nhiêu đi chăng nữa chung quy cũng có thể rút ra được chút kinh nghiệm đối phó. Hiện tại Lý Mộ Nhiên chính là như thế, cô chỉ cần men theo đường hầm kia, không cần phải tới gần, khi cảm giác được bất an sẽ lập tức dừng lại nên cũng không có nguy hiểm gì lớn. Nửa giờ sau, cô mở mắt ra. Sắc mặt không thảm như trước nhưng vẫn không dễ nhìn, Thái Dương còn có mồ hôi nhỏ rịn ra, vốn dĩ không cần thời gian lâu như vậy, nhưng bởi vì cô đã như chim sợ cành công, cẩn thận quá mức cho nên mới lâu gấp mấy lần. Hắn đã tiến vào không gian kỳ dị kia, bởi vì xung quanh cánh cổng đá là một vòng nhà cửa san sát chặt chẽ liên kết, chỉ có một lối vào tương thông với bên ngoài, khi trời tối trên quảng trường không thể chiếu sáng, cho nên sẽ đóng chặt cổng, có người trực đêm trông coi. Mà có lẽ trước đây chưa hề xảy ra chuyện thú biến dị hoặc zombie từ dưới nền đất chui lên tấn công căn cứ cho nên từ mặt đất trở xuống tức khắc trở thành điểm mù, chẳng ai nghĩ tới sẽ có thứ trực tiếp vòng qua lớp canh gác nghiêm ngặt xung quanh, im hơi lặng tiếng xuyên từ lòng đất tới. Nhưng có lẽ chính bởi vì như vậy, mãi đến tận khi Lâm An tiến vào cánh cửa kia, cũng chưa từng xuất hiện ai thương vong. Thăm dò điều tra đến đây, Lý Mộ Nhiên không mạo muội tiến vào mà là lựa chọn thu hồi tinh thần lực. Sự tình đã rất rõ ràng. Ngày đầu tiên tới Lâm An đã đến thẳng không gian kỳ lạ kia, mục tiêu hiển nhiên chẳng cần suy đoán nữa. Không gian kỳ lạ không phân chia ngày đêm bốn mùa, vẫn luôn duy trì một loại trạng thái sáng sủa, mà người của căn cứ vẫn dựa theo thay đổi ngày đêm bên ngoài để tiến hành lao động. Sáng sớm 9 giờ tiến vào, chạng vạng 5 giờ đi ra, chỉ có không ít người ở lại bên trong. Không gian có diện tích rất lớn, chỉ mỗi vùng đất gần lối ra đã bị khai phá thành đất ruộng, còn dãy núi, rừng cây, sông hồ ở xa hơn vẫn duy trì trạng thái nguyên thủy, súc vật được thả rông, bất kể là đánh bắt hay giết thịt đều rất khắc chế. Hiển nhiên căn cứ Bách Hiệp cũng đang chậm rãi tìm ra cách sử dụng không gian này, để tránh tiêu hao quá độ, hủy diệt mất mảnh đất lành hiếm thấy trong tận thế. Lâm An xâm nhập tựa hồ không bị ai phát hiện, toàn bộ căn cứ hoàn toàn yên tĩnh như trước. Ăn cơm đi đã, Trương Dịch đặt bát đổ xuống, Nam Thiệu bưng một nồi mì đi tới. Bởi vì có việc, cho nên chỉ tùy tiện ăn gì đó. Nói là tùy tiện nhưng ở tận thế được như vậy đã tốt lắm rồi, bởi vì trong mì có thịt heo xào mới mẻ, còn có rau cải xanh và trứng ốc la, đây là những thứ không thể nào ăn được ngoài căn cứ Bách Hiệp. Một người lấy một bát mì lớn, lại thêm hai quả trứng gà. Tống Nghiễn ào ào vài ba miếng đã xong, lấy khăn tay ra lau miệng rồi nói, tôi đi ra ngoài vận động một chút, tôi đi nữa. Chờ với, Thẩm Hy ngửa cổ uống cạn nước mì trong bát rồi vội thả bát xuống cộc một tiếng, vẫy tay gấp gáp. Chỉ lo bị người ta bỏ rơi. Nam Thiệu và Trương Dịch liếc mắt nhìn nhau, lần lượt đứng lên. Bọn họ biết Tống Nghiễn muốn đi làm gì, nhưng thực lực đối phương không rõ, vị trí lại là nơi quan trọng nhất của căn cứ Bách Hiệp. Chỉ một mình hắn đi thì họ thật sự không yên lòng. Lý Mộ Nhiên nhìn bát mì còn sót lại một nửa, yên lặng thả xuống, em đưa các anh qua đó, khi tình hình chưa được thăm dò trước, có thể tận lực không kinh động người của căn cứ sẽ tốt hơn. Ánh mắt Tống Nghiễn nghiêm nghị trừng cô một cái, hắn ngồi về vị trí cũ rồi bảo, ăn đi, hiển nhiên hắn không định từ chối mọi người cùng đồng hành. Lý Mộ Nhiên vốn là chưa ăn no, hơn nữa sự tình lại không quá gấp, vì vậy cô cũng không xấu hổ, bưng bát lên tiếp tục hút mì. Buổi tối 8 giờ, trời đã đen như mực, quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, ngược lại là cửa sổ của các ngôi nhà bốn phía lộ ra ánh sáng le lói như những ngôi sao xa, tình cờ truyền đến một hai tiếng người nói mơ hồ. Ở xung quanh nơi này phần lớn là tinh anh của căn cứ, nếu có người tự tiện xông vào không gian kỳ lạ họ sẽ phản ứng cực kỳ nhanh. Vị trí cửa đá có mùi vị của người dị hóa rất nồng nặc, Lâm An hẳn đã bồi hồi ở chỗ này không ít thời gian. Tôi vào trước, Tống Nghiễn thấp giọng nói. Không chờ những người khác phản đối đã lắc mình tiến vào trong cánh cửa. Mấy người Trương Dịch đang muốn theo đuôi mà vào, Tống Nghiễn đã lui ra, còn tưởng có chuyện gì thì chợt thấy hắn xoay người lại nhìn dưới chân cửa đá kia. Mọi người khó hiểu không giải thích được, không nguy hiểm, vào trước đã, Tống Nghiễn chỉ liếc mắt nhìn, tựa hồ xác định suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không nói gì mà đi vào. Thời điểm bước vào cánh cửa kia, Trương Dịch dường như choáng váng trong nháy mắt, giống như xuyên qua một làn sóng ngăn cản vô hình. Như là trong ngắn ngủi một giây cảm giác từ bất động lập tức biến thành tốc độ siêu âm sau đó lại cấp tốc trở về bất động, khó chịu thiếu chút nữa muốn ói. So ra, Nam Thiệu và Tống Nghiễn rõ ràng dễ thích ứng hơn nhiều lắm, Thẩm Hy và Lý Mộ Nhiên cũng chẳng khác gì anh. Từ bóng tối đến ánh sáng, dù cho đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy bông lúa vàng óng ánh, trái cây nặng trĩu trên cành, cảnh tượng hoàn toàn yên tĩnh an lành. Mọi người vẫn không nhìn được rung động trong lòng. Trương Dịch hít sâu không khí tràn ngập hương vị ngày mùa, chỉ cảm thấy mỗi một tế bào toàn thân lập tức đều giãn nở ra, giống như là uống thần dược gì đó mà thoải mái khó diễn tả bằng lời. Không khí trong này tốt thật, vang lên bên tai là tiếng Thẩm Hy cảm thán. Trương Dịch khẽ cười. Đâu chỉ là không tệ, anh có dự cảm, nếu như ở trong này thời gian dài, tu luyện đao pháp của anh sẽ có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Cánh cửa đá kia không tiếp xúc với mặt đất cho đến lúc này, Tống Nghiễn mới nói ra phát hiện của mình. Nghe vậy, tất cả mọi người sửng sốt mấy giây, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là như vậy, cửa đá kia thế mà lại đứng lơ lửng giữa không trung, hai khung cửa bằng đá cách mặt đất khoảng 10 cm, nếu như không chú ý thì rất dễ dàng bỏ qua. Lý Mộ Nhiên vốn rất cẩn thận, dùng tinh thần lực tra xét theo dõi nơi này mấy ngày, thế nhưng lại không phát hiện điểm này. Thẩm Hy suýt xoa một tiếng, đi tới vươn tay đặt lên khung cửa đẩy nhẹ một cái, sau đó bèn sử dụng sức lực toàn thân thử đẩy ra. Cửa đá vẫn vững vàng như ngọn núi, không bởi vì lơ lửng mà phập phù. Tống Nghiễn thấy thế, không nhìn được ngứa tay cũng đi thử một chút. Sức mạnh của hắn xem như là lớn nhất trong tất cả mọi người, cửa đá lại chẳng may may dịch chuyển chút nào chớ nói chi là vác nó đi. Đây là nguyên lý gì? Thẩm Hy sờ sờ cằm, vòng quanh cửa đá hai vòng, hoàn toàn không nghĩ ra. Trương Dịch theo bản năng mà nghĩ tới quỷ bệnh, cảm thấy có lẽ gã sẽ có đáp án. Có điều hiện tại mục đích chủ yếu của họ không phải nghiên cứu cánh cửa quái lạ này. Mà là tìm kiếm Lâm An đã vào trước họ một quãng thời gian, cũng không biết trong này rốt cuộc có cái gì hấp dẫn y, nếu nói là vì đám hoa màu tươi tốt giữa thời tiết không phân xuân, hạ, thu, đông này hẳn sẽ chẳng ai tin tưởng cả. Hắn vào khu nhà bên kia rồi, Lý Mộ Nhiên không cần dùng tinh thần lực tra xét, trực tiếp đã có thể cảm giác được vị trí toát ra hơi thở khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Cửa đá sừng sững đứng giữa một đài cao lót đá ngọc thạch trắng, rộng gần 200 mét vuông hình bát giác, cao khoảng 1 m. Mỗi một bên đều có cầu thang lên xuống, tiếp đó sẽ là lối đi bằng đá trắng dẫn về phương xa. Bên ngoài đài cao chính là từng mảnh đất ruộng, xa xôi hơn có núi rừng cây cối, có hoa đỏ hoặc trắng nở rực rỡ như ráng chiều. Khu nhà kia cách đài bằng đá khoảng chừng 2 đến 3 km, bởi vì vùng đất này bằng phẳng, đứng ở trên đài có thể thấp thoáng nhìn thấy. Ven đường không gặp ai, 5 người họ cứ thế nghênh ngang đi thẳng tới bên kia, chỉ là hiện tại sáng sủa ban ngày ban mặt, tâm lý khó tránh khỏi có chút chột dạ. Có điều đi không bao xa, sắc mặt Nam Thiệu đột nhiên thay đổi, cất bước xông về phía trước. Hắn xông tới vài bước mới phản ứng lại mà cấp tốc chạy về. Tôi biết hắn đang tìm cái gì, nhất định phải ngăn cản, Nam Thiệu vội và giải thích hai câu, rồi nói với Trương Dịch, A Dịch, em và Tống Nghiễn đi trước, 3 người theo sau. Nếu như thấy tình hình không ổn thì đừng đi vào, tốt nhất là lập tức rời khỏi đây đi tìm quỷ bệnh. Tống Nghiễn dường như cũng đã có phát hiện, sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn lắm, tay đặt lên trên đầu Lý Mộ Nhiên muốn vòi nhưng chợt ngừng lại, chỉ nhẹ giọng nói, nghe lời Nam Thiệu, sau đó hắn khẽ gật đầu với Thẩm Hy rồi cất bước chạy tới ngôi nhà kia, vừa chạy vừa gỡ bỏ quần áo biến thân trở thành thú nhân. Nam Thiệu cũng thế, trực tiếp dương cánh bay thẳng qua bên kia. Lý Mộ Nhiên vốn muốn nói nếu như cần gấp, cô có thể đưa bọn họ tới, nhưng mà hai người rời đi quá nhanh, lời chưa kịp thốt ra. Có lẽ là thực ra cả Nam Thiệu và Tống Nghiễn đều không hề muốn ba người cùng đi vào. Hai người có cảm giác gì đặc biệt không? Thẩm Hy nhìn hai cái bóng cao lớn đã đi xa trong nháy mắt, cất giọng hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, Lâm An mang tới cho cô cảm giác uy hiếp quá lớn, cho nên cô rất khó cảm ứng được chuyện khác. Đương nhiên dù cho không có Lâm An thì cô vẫn chẳng thể cảm giác được. Bởi vì Trương Dịch cũng phủ nhận. Có lẽ vật kia chỉ có người dị hóa mới sản sinh ra cảm ứng, đi xem thử sẽ biết, Trương Dịch nói, anh bước nhanh hơn, trên đường còn bác bỏ đề nghị dịch chuyển qua của Lý Mộ Nhiên. Tình hình hiện tại không rõ, dị năng của em có thể tiết kiệm được làng nào thì quý lần ấy, không chừng khi cần sẽ dùng tới. Huống hồ với thực lực của Nam Thiệu và Tống Nghiễn đều không giải quyết được, ba người chúng ta qua cũng chẳng trợ giúp được nhiều. Năng lực của anh vẫn kém hơn so với thú nhân. Dù sao không phải mỗi một lần đều có thể gặp gỡ kẻ yếu như Long Thái Cốc. Lý Mộ Nhiên cứu người thì rất giỏi, sức chiến đấu của cô thì lại không thể tính, còn Thẩm Hy cũng không sánh bằng được. Nói xong, bước tiến của anh lại càng ngày càng nhanh. Tốc độ của ba người dĩ nhiên không sánh được với Nam Thiệu và Tống Nghiễn khi hóa thú nhưng dù sao đều rèn luyện trong tận. Thế ra, ắt sẽ không chậm, chưa đến 10 phút họ cũng đã chạy tới bên ngoài khu nhà nọ. Khu nhà này rõ ràng mới xây chưa lâu. Không chú trọng nhiều về thiết kế, chỉ là nhà tường gạch mái ngói thông thường, trông rất xù xì thô ráp, chỉ là xây cao và dày nặng hơn nhiều so với nhà cửa thông thường. Xung quanh trồng rất nhiều cây đào, mận, mơ, hoa nở rực rỡ xinh đẹp, tăng thêm mấy phần màu sắc cho ngôi nhà. Lý Mộ Nhiên rõ ràng đánh giá cao chính mình, khi cách khu nhà kia còn hơn 100m, lòng cô chợt khó chịu hãi hùng khiếp vía, chân thì run rẩy, không có cách nào tiến lên trước một bước. Đây còn là trong tình trạng cô buộc chặt tinh thần lực không để nó thoát ra đi dò xét, nếu dẫn người dịch chuyển tức thời như lời cô nói, e rằng tinh thần lực vừa thả ra sẽ không chịu nổi. Hết cách rồi, Trương Dịch chỉ có thể bảo Lý Mộ Nhiên rời xa ngôi nhà đi tới rừng trái cây bên trái đợi, anh và Thẩm Hy sẽ vào trong kia. Đối với an toàn của Lý Mộ Nhiên thì bọn họ cũng không quá lo lắng, nếu bàn về năng lực gặp nạn chạy trốn hẳn không ai có thể so được với cô. Cửa cổng của khu nhà mở rộng. Bên trong có tiếng vũ khí giao đấu truyền tới, còn cả tiếng hô quát của đàn ông, hiển nhiên bên trong có không ít người. Trương Dịch và Thẩm Hy khó hiểu liếc mắt nhìn nhau, không trực tiếp xông vào mà là lựa chọn leo lên nóc nhà, từ phía trên tìm hiểu ngọn ngành. Thân thủ của cả hai thoăn thoắt, bên cạnh nhà có trồng cây, dựa vào cây cối rồi leo lên nóc cũng không khó. Trương Dịch đi trước, Thẩm Hy ở phía sau, nhìn thấy động tác linh hoạt mềm mại cực kỳ của Trương Dịch, Thẩm Hy bất chợt kinh ngạc. Dường như trong lúc vô tình thực lực của người đàn ông này đã vượt qua hắn rồi, lòng dâng lên cảm giác gấp gáp làm cho Thẩm Hy hạ quyết tâm sau khi trở về phải tăng cường huấn luyện, không cần phải so được với Nam Thiệu đã không còn là người bình thường nhưng ít nhất cũng không thể bị người thường như Trương Dịch bỏ lại đằng sau. Lòng thầm tính toán như thế, dưới chân hắn cũng không hề chậm trễ, dựa vào cành cây, chạc cây, hai ba lần liền leo lên, sau đó thả người nhảy một cái, nhẹ nhàng rơi lên trên nóc nhà. Hắn nhìn thấy Trương Dịch đang ngồi xổm ở phía trước không nhúc nhích, không biết đang nhìn cái gì. Hết chứ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.